Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh dương quang sáng lạn như Lâm Nguyên tưởng tượng ngày hôm qua, hắn là bị ánh dương quang làm tỉnh lại được rồi, còn phải thêm đồng hồ sinh học nữa, hắn 6 giờ 30 liền tỉnh. Đi tới trên ban công duỗi người, làm động tác hít thở đơn giản, Lâm Nguyên cảm thụ nhiệt độ bên ngoài, sau đó đơn giản rửa mặt như thường ngày ra cửa. Ở Sơn Hải trấn hắn đã quen chạy bộ sáng sớm, không nhất định chọn đồng dạng lộ tuyến, hầu như mỗi ngày hắn đều đi đường bất đồng, là chạy bộ cũng là tuần tra, đây đã là một trong thói quen ngoan cố trong cơ thể hắn. Chưa tới Ưu Kim thị, chung quanh lộ tuyến hắn hoàn toàn không quen thuộc, như thường lui tới chạy bộ sáng sớm như vậy có thể tạm thời không có cách nào thực hiện, nên Lâm Nguyên quyết định tản bộ. Thăm dò một chút địa hình, tìm hiểu một chút phân bố cư dân phụ cận, sau đó thuận tiện ăn điểm tâm. Bữa sáng nhất định phải ăn, còn phải ăn ngon là một cái thói quen khác của hắn. Dọc theo đường nhỏ trước lầu một đi về phía trước, Lâm Nguyên tha một vòng lớn. Theo thời gian trôi qua, tòa thành thị này cũng chậm chậm tỉnh giấc. Thành phố lớn quả nhiên rất kỳ diệu. Trên đường trở về, Lâm Nguyên đối Ưu Kim thị sinh ra một tầng nhận thức. Hiện tại hắn đang đứng ở một lộ khẩu một bên đi thông tiểu khu cũ nơi hắn ở, một bên còn lại là đi thông các loại nhà trọ cao tầng tạo thành tân tiểu khu. Một bên phải là kiến trúc thấp bé không vượt lên trước 4 tầng, mà bên còn lại là các tòa siêu cao tầng chọc trời trên không. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, dù sao ngay từ đầu đi tới Ưu Kim thị ở trong nhà thâm bạch nơi đó toàn bộ đều là nhà cao tầng, Lâm Nguyên đối Ưu Kim thị ấn tượng đầu tiên cũng là như vậy, mà một màn thấy trước mắt hiện tại. Hắn nghĩ có điểm hay. 7 giờ 30 phút, Lâm Nguyên đúng giờ quay trở về nơi ở, lầu một yên tĩnh, hiển nhiên chủ nhân vẫn chưa rời giường, Lâm Nguyên cũng không có gọi đối phương, mà là đem một phần bữa sáng đặt ở trên quầy ba lầu một. Hắn lên lầu, lại vừa lúc gặp Diệp Khai đã rửa mặt hoàn tất chờ xuất phát. Tây trang dày da tóc chải vứt sợi cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ Diệp Khai thoạt nhìn càng giống như tinh anh, không có một chút bộ dạng say rượu, thấy Lâm Nguyên, hắn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, cậu đây là. Ra cửa, chào buổi sáng, Lâm Nguyên gật đầu, lập tức cũng đưa ra một túi bữa sáng cho Diệp Khai. Tôi xuất môn ăn điểm tâm, cũng mua cho các cậu một phần. Diệp Khai tiếp tục tươi cười chân thực, một tay tiếp nhận bữa sáng, thấy thức ăn bên trong, cặp mắt xách phía sau mắt kiếm gọng vàng trừng lớn một chút, hắn vui vẻ nói. Yêu, đây không phải là bữa sáng sữa đậu nành và bánh phô mai rất nổi danh của tiệm kia sao? Mỗi ngày không chỉ có rất nhiều người xếp hàng mà còn là phần hạn chế nữa, cửa tiệm kia rất nổi danh, còn được đề cập trên Ưu Kim Nhật Báo. Đáng tiếc bởi vì quá nổi danh, xếp hàng quá nhiều người, tôi qua nơi này nhiều năm đến vậy, một lần còn chưa có được ăn. Hoàn hảo, lúc tôi đi qua xếp hàng cũng không có nhiều người. Lâm Nguyên chỉ là thản nhiên nói, bất quá tiệm này nổi danh như vậy, cậu ở Sơn Hải Trấn cũng biết nó. Diệp Khai đã bắt đầu ăn, hắn vừa tò mò hỏi Lâm Nguyên. Cũng không, tôi chẳng qua là cảm thấy trong tất cả điểm tâm phụ cận, chỉ có tiệm này bay ra vị đạo ngon nhất. Lâm Nguyên nói, Diệp Khai, nhai nhai nhai, lợi hại a, nuốt vào trong miệng bánh phô mai, Diệp Khai cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đối thoại dừng ở đây, Diệp Khai nhìn đồng hồ, vừa nói. Không xong, vừa đi lên lầu, tôi phải gọi Phùng Mông rời giường, nếu không đánh thức hắn liền bị muộn, đến 7 giờ 55 phút chúng ta phải đuổi kịp tàu điện ngầm. Gật đầu, Lâm Nguyên cùng hắn lên lầu, không gõ cửa, Diệp Khai trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong cánh cửa, Phùng Mông đang ôm chăn vù vù ngủ say. Dậy đi, Diệp Khai sử dụng phương thức đánh tỉnh hoàn toàn khác biệt vẻ ngoài ôn nhu của mình, hắn đem chăn trên người Phùng Mông giật xuống. Hiển nhiên, Phùng Mông đã rất quen cách thức thô bạo này. Ở trên giường lăn cồn, hắn còn buồn ngủ bò dậy. Diệp Khai, sớm, Ao Yên, sớm, a, Ao Yên cậu ăn điểm tâm chưa? Tớ còn nghĩ sáng sớm hôm nay nhất định phải dẫn cậu đi tiệm ăn sáng nổi danh phụ cận ăn điểm tâm. Phùng Mông thoáng cái thanh tỉnh, Lâm Nguyên yên lặng cầm túi bữa sáng cuối cùng trên tay đưa cho hắn. À, là tiệm đó, lẽ nào Diệp Khai dẫn cậu đi rồi? Sai à, cậu ta không dậy được sớm như vậy, tiệm này đến trước 7 giờ xếp hàng mới được, sớm như vậy ai thức dậy nổi à? Ngay lúc ngực Lâm Nguyên đang bình phẩm người thành phố lớn rời giường hào muộn, Diệp Khai đã giải thích. Tớ đương nhiên không dậy nổi, là Lâm Nguyên tự dậy đi mua. Nga nga nga, cũng phải, A Huyên luôn luôn thức dậy sớm. Phùng Mông liền gật đầu. Hắn một bên gật đầu một bên thay quần áo, giống Diệp Khai, hắn cũng đổi lại tây trang, bất quá bất đồng một chút, phong cách tây trang trên người hắn thuộc kiểu hưu nhàn, như thế vừa mặc thoạt nhìn ít đi vài phần trẻ con, sinh thêm vài phần ổn trọng. Cảm tạ A Huyên điểm tâm. Không kịp ở nhà ăn cơm, Phùng Mông nắm lấy cái túi phóng đi, xuống lầu hắn còn không quên quan tâm Lâm Nguyên. Bất quá A Uyên ở nhà một mình làm sao đây? À, cũng không tính một người, Tông Hằng còn ở thế nhưng hắn thức dậy muộn. A Uyên, cậu có muốn cùng tụi tớ đi làm không? Cậu có thể đi phòng làm việc của Diệp Khai ngồi, không có ai đâu. Không sao, không cần phải để ý tôi, các cậu đi làm đi. Cự tuyệt Phùng Mông đề nghị, Lâm Uyên hướng hai người khoát tay cáo biệt đối phương. Hắn quyết định nghiên cứu một chút chỗ ở tạm thời. Đầu tiên khảo sát phòng bếp, lầu 1 có phòng bếp nhưng ba đại nam nhân đang cư trú hiển nhiên không có thói quen làm cơm, phòng bếp một điểm khói dầu vị cũng không có, loạn thất bát tao đều là tạp vật. Lâm Uyên dự định tự mình làm cơm, mặc dù có tích góp, mặc dù là nghỉ có lương, thế nhưng mấy ngày nay hắn liền biết nơi này giá hàng cao bao nhiêu, ở chỗ này tìm công tác tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, Khai Nguyên không đổi, chỉ ít có thể tiết kiệm đi. Sáng sớm ra cửa hắn đã khảo sát qua chợ bán thực phẩm phụ cận, rau dưa và thịt chưa qua xử lý giá cả không tính là quá đắt. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Uyên đem tạp vật chỉnh lý chỉnh tề, lò bếp cũng sát rửa. Mang theo hai túi lớn rác thải, hắn xuất môn đi vứt rác. Lúc ra cửa hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá chân chính sau khi ra cửa, hắn mới phát hiện mình lại không biết đi nơi nào vứt rác. Bây giờ mới nhớ tới, càng là thành phố lớn, đối rác rưởi xử lý càng là nghiêm ngặt này. Lâm Uyên nhìn chung quanh một chút, hắn muốn tìm người hỏi thăm, nhưng mà chờ hắn ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện trên đường phố vắng vẻ cư nhiên chỉ có một mình hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Phùng Mông tự hồ nói qua, ở phụ cận đều là ửu kim học viện giáo chức hoặc là học sinh, thanh niên chiếm đa số, lão rất ít người, lúc này, người phàm có công tác hẳn là đều ra cửa. Mang theo hai túi rác to, Lâm Uyên khó có được ngẩn người. Cuối cùng vẫn là có một nam nhân không biết từ nơi nào nhô ra chỉ chỗ thùng xử lý rác cho hắn. Tuy rằng nghĩ người kia có chút quỷ dị, bất quá Lâm Uyên còn là cảm tạ đối phương. Đối với đoạn tiểu nhạc đệm này, Lâm Uyên không có để ở trong lòng, cho nên hắn không biết ngay sau khi hắn rời đi, nguyên bản trên con đường không một bóng người bỗng nhiên thoát ra vài người. Niên kỳ không tính lớn, vị trí đi ra đều rất quỷ dị. Người kia rốt cuộc là chuyện gì? Mới từ trong nhà mục tiêu 3 trở về thế nào lại biết mục tiêu 7? Một người trong đó rõ ràng nôn nóng, vừa ra tới liền không đè nén được hỏi. Không chỉ khiến mục tiêu 3 chủ động dẫn hắn về nhà, ngày hôm qua còn cùng mục tiêu 7 nhảy quảng trường. Các ngươi đám ngu ngốc này, lâu như vậy cả nhà mục tiêu 3 cũng chưa từng bước vào không nói, ngay cả đội một đông vọng kim quảng trường đều không vào được. Xem người ta một ngày đêm liền tiến vào kia kìa, đây là một người khác, thủ lĩnh, đội nhảy đông vọng kim quảng trường yêu cầu rất cao a, ta có thể trà trộn vào đội 2 đã rất khó. Thế nhưng đội 1 và đội 2 là đối lập, giống chúng ta và tổ 3. Cả đời không qua lại với nhau, người tên ngu ngốc này, trà trộn vào đội 2, đây là không dự định cùng mục tiêu 7 tiếp xúc sao? Thế nhưng, người này cảm giác rất thông thường, ta vừa chỉ đường cho hắn, hắn còn nói cảm tạ ta, đầu năm nay, thanh niên có lễ phép như thế không nhiều lắm. Người có thể ở trong vòng mấy phút đối phó mục tiêu 3 và mục tiêu 7 tuyệt đối không bình thường. Chờ một chút, như thế có khả năng, sẽ không phải là tổ 3 phái tới đi. Các ngươi đám ngu ngốc này, cấp lực cho ta a. Lâm Uyên nhìn về phía sau, lại nhìn về phía trước. Sau đó hướng tòa nhà 4 tầng đi đến, bên trong, vốn cho là còn đang ngủ. Tông Hằng đã tỉnh, hắn đang ngồi trên quầy bar ăn bữa sáng, là phần Lâm Uyên để cho hắn. Cảm tạ, Tông Hằng thấp giọng nói, sau đó ra hiệu một chút bánh phô mai trong tay. Làm sao cậu biết là tôi mang về, sẽ không có người nói cho hắn biết mới đúng, Lâm Uyên hơi nhíu mày. Có, nói cho tôi biết, Tông Hằng thấp giọng nói, đại khái là Phùng Mông đi. 8 phần 10 Phùng Mông gửi nhắn tin cho Tông Hằng, bằng không Tông Hằng cũng sẽ không dậy sớm như vậy, nghe Diệp Khai nói Tông Hằng không phải người thức sớm. Gật đầu, ngồi đối diện Tông Hằng, Lâm Uyên lật lên sách tranh hình xăm trong tiệm. Hai người đều không phải kiểu người thích nói chuyện, nên không ai nói. Nhưng mà bầu không khí cũng không thiếu được hài hòa, an tĩnh hài hòa, cách trương.